Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Không hề nghi ngờ, một màn này hoàn toàn làm mọi người đã biết cái gì gọi là bách điểu triều phượng. Ngọa tào, đánh vào hai người trên người màn ảnh, hoàn toàn đem một màn này kỷ lục xuống dưới. Cũng làm vô số người thấy có thể nói kỳ tích một màn. Cũng làm đại gia nhịn không được hoài nghi nổi lên hai mắt của mình. Phượng Hoàng Mỹ Lệ Điểu Vũ. Ở trước máy tính người xem đến rất rõ ràng. Đều vì này chỉ Phượng Hoàng Mỹ Lệ mà cảm thấy hít thở không thông. Mà ngồi ở Lạc Sinh người chung quanh. Loại này chấn động cảm nhận được càng thêm mãnh liệt. Rất xa, bọn họ tựa hồ đều có thể cảm nhận được Phượng Hoàng Mỹ Lệ cùng với cao quý yêu nhã. Nó tuyệt đối là trong thiên địa xinh đẹp nhất, điểu, cao quý nhất yêu nhã điểu. Bách điểu triều phượng một màn này cũng không trường. Đại khái chỉ duy trì mười mấy giây thời gian. Sau đó liền hóa thành kim sắc quang điểm, thực mau biến mất ở mọi người trước mắt. Nhưng là liền tính thời gian như thế ngắn ngủi, mang cho mọi người chấn động lại là chút nào không giảm ni mà chờ trăm điều biến mất. Toàn bộ hội trường tất cả mọi người nghe thấy được một cổ mùi rượu thơm nồng. Này rượu thật sự là quá thơm, hương đến làm người nước bọt nhịn không được phân bố, còn không có nếm đến, liền cảm thấy đã say. Ta vừa mới là xuất hiện ảo giác sao? Ta thế nhưng thấy Phượng Hoàng ta cũng thấy Phượng Hoàng, không ngừng Phượng Hoàng, còn có trăm điều bách điều triều Phượng, đó là bách điều triều Phượng A. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả kia kêu một cái kích động A. Dùng ngôn ngữ đều không thể hình dung bọn họ kích động tâm tình. Vừa rồi kia một màn thật sự là quá kỳ diệu. Kia yêu nhã Phượng Hoàng, đi theo Phượng Hoàng mà bay vũ trăm điểu. Kia một màn, Mỹ đến làm người chấn động. Quả nhiên, cái này cái ly rất có huyền cơ. Hừ, vừa mới nói nhà ta giao giao làm được quá khó coi người ra tới. Mặt đều đánh sưng lên đi này tuyệt đối là quốc bảo cấp đồ vật A. Nhà ta giao giao thế nhưng liền như vậy lấy ra tới bán đấu giá. Cái này tâm cũng thật là đại. Người khác còn không biết nhìn hàng trong sân người đại khái hối hận đã chết. Cái này cái ly tuyệt đối đại đại giá trị tiền A mà vẫn luôn bi bi Lạc Sinh làm được quá khó coi. Liền tính nghèo cũng không thể tùy tiện lấy cái đầu gỗ cái ly tới lừa gạt người các anti fan câm. Miệng, cũng là kỳ quái, mỗi lần bọn họ hắc xong Lạc Sinh lúc sau đều bị hung hăng vả mặt. Chính là trung thành với hắc tử sự nghiệp, làm không biết mệt, đại khái là có bệnh đi. Mà hội trường, kia cổ rượu hương càng thêm tinh khiết và thơm, câu đến người quả thực chịu không nổi. Lạc Sinh trong tay ta cái ly đã biến trở về nguyên lai đen nhánh. Xám xịt bộ dáng, nhưng là hiện tại lại không ai dám coi khinh cái này cái ly. Này nơi nào là thấp kém phẩm A, hoàn toàn là bảo bối A. Lạc Sinh giơ chén rượu nhẹ nhàng ngửi một ngụm, sau đó đem ly rượu đưa tới Cố Hoài bên miệng, nói, ngươi mau nếm thử, ta nghe Ô Quy Gia Gia nói cái này lấy tới thịnh rượu. Tiệc rượu trở nên đặc biệt hảo uống. Ngươi nếm thử. Nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Hoài. Kia một bộ hiền vật quý bộ dáng. Thật sự là làm nhân tâm trung mềm nhũn. Cố Hoài cười nhìn nàng một cái. Liền tay nàng đem chén rượu uống rượu. Lộc cộc. Nhìn một màn này mọi người. Đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Buông cái kia chén rượu. Để cho ta tới, đây là vô số người tiếng lòng. Sau đó chỉ có thể mắt trông mong nhìn Cố Hoài bắt lấy Lạc Sinh tay. Uống một ngụm rượu vừa vào miệng,